1544, kháng chiến thắng lợi. Lưu Húc biết mình bước thứ 2 kế hoạch lại lần thành công, hắn bắt đầu điều cả hô hấp của mình, chuẩn bị tùy thời nổ súng xạ kích. Quả nhiên không bao lâu một cái quỷ liền hoảng hoảng trương trương chạy tới phòng tư lệnh cửa, Lưu Húc biết cơ hội tới. Hắn lập tức mở ra nhiệt thành giống như, phòng tư lệnh bên trong nhiều hơn 3 đạo nhân ảnh, Lưu Húc hiện tại chỉ cần để cái này quỷ vì mình vạch người là Tiêu Ngộ Nghĩa Nam là được rồi. Phanh nòng súng theo cái kia quỷ sau khi vào phòng bắt đầu di động, làm Lưu Húc chứng kiến một người trong đó người làm ra kịch liệt động tác phía sau, lập tức ngón trỏ bắt cỏ. Đạn xuyên thép lập tức bắn ra nòng súng, đánh vào phòng tư lệnh trên vách tường, đánh ra một cái không nhỏ cái động khẩu. Phanh không do dự, lập tức mở phát súng thứ hai, một viên thật nhỏ viên đạn bay ra nòng súng, đánh vào Tiêu Ngộ Nghĩa Nam trên người. Ngay sau đó, hắn liền thấy Tiêu Ngộ Nghĩa Nam bưng cái cổ ngã trên mặt đất. Lưu Húc chứng kiến viên đạn trúng mục tiêu cũng biết Tiêu Ngộ Nghĩa Nam chết chắc rồi, viên đạn này là hắn đặc biệt vì Tiêu Ngộ Nghĩa Nam chuẩn bị, viên đạn bên trên còn bôi bổ tạ xỉ ủm, miễn là bị đạn bắn trúng, trong nháy mắt liền sẽ trúng độc, không đợi mất máu quá nhiều, miễn là mấy giây thì độc sẽ phát, chắc chắn phải chết. Thấy đạn bắn trúng mục tiêu, Lưu Húc biết Tiêu Ngộ Nghĩa Nam chết chắc rồi, hiện tại chỉ cần mình có thể ly khai thị trấn là được rồi. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng hướng phía cách hắn gần nhất tường thành chạy đi. Vừa chạy bên hướng trong súng bắn tỉa lắp ráp một viên đặc thù viên đạn. Cách tường thành còn cách một đoạn thời điểm, Lưu Húc nổ súng, toàn bộ trên tường thành tan ra một cái động lớn. Một cái xoay người từ trên tường lỗ lớn chui qua, trải qua cái động khẩu thời điểm còn có thể cảm giác được một cỗ nhiệt độ cao. Đây chính là hỉ giả chế tạo viên đạn, có thể mượn một viên đạn tạo thành siêu cao nóng bức nhiệt độ. Bỏ vào hũ lấy là Lưu Húc quay đầu hô to một tiếng, sau đó tiêu sái rời đi thị trấn, biến mất ở dưới bóng đêm. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ra đi ô không ngừng phát hình một câu nói này. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, một cái thiếu úy nghe được trong máy thu thanh truyền tới bọn họ thiên hoàng đầu hàng tuyên cáo, trong lúc nhất thời lâm vào cử chỉ điên rồ, lớn tiếng đối với chung quanh quan quân kêu kêu. Thiếu úy thấy không có người trả lời hắn, tựa như điên vậy chạy xuống lầu đối với lầu dưới Nhật Bản binh sĩ hỏi, lại không một người có thể trở lại câu hỏi của hắn. Bọn họ không ngờ tới đi tới Trung Quốc tân tân khổ khổ đánh 8 năm chiến đấu, cư nhiên lấy bọn họ thiên hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện mà kết thúc, cái này để bọn họ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Có đôi lời nói cho cùng, có người vui mừng có người buồn, đang ở những thứ này người Nhật Bản bởi vì thiên hoàng đầu hàng điên cuồng thời điểm, cũng có người cao hứng uống rượu chúc mừng. Con mẹ nó, tiểu quỷ tử rốt cuộc đầu hàng, thật sự là thông khoái, tới đều dùng sức ăn. Lý Vân Long cao hứng lớn tiếng nói, nghe được tiểu quỷ tử đầu hàng. Hắn Lý Vân Long cũng cảm giác thống khoái, để bếp núc ban người giết một con heo hầm khánh chúc tiểu quỷ tử đầu hàng. Quả thực a, tiểu quỷ tử rốt cuộc đầu hàng, dài đến 10 năm chiến tranh kết thúc. Triệu Cương cũng gật đầu đồng ý nói. Lúc đầu nguyên tắc trong lịch sử, đánh Nhật Bản quỷ là đánh 8 năm, cũng chính là lịch sử xưng 8 năm kháng chiến, nhưng là bởi vì Lưu Húc giữa đường gia nhập vào, cho nên chiến tranh đánh suốt 10 năm. Trên thời gian tuy là kéo dài, thế nhưng thương vong mỗi bên phương đi hệ nở đều muốn càng nhỏ một chút, cho nên nói tóm lại. Lưu Húc đối với kháng chiến thắng lợi là có đại công lao. Tới mau nhanh uống, không đủ ta nơi đó còn có. Lý Vân Long giơ ly rượu lên nói rằng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, vừa định cầm chai rượu lên rót nữa bên trên, lại phát hiện bình rượu không hề trên bàn, quay đầu nhìn một cái, cư nhiên ở Ngụy Hòa Thượng nơi đó. Tất cả xem một chút, Hòa Thượng cư nhiên uống chồng rượu, tất cả xem một chút. Lý Vân Long chỉ vào đang uống rượu Ngụy Hòa Thượng đối với những người khác nói rằng, đội trưởng, ta đây là rượu thịt xuyên trắng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Ngụy Hòa Thượng gãi đầu giải thích của hắn để những người khác đều cười ha hả. Ta xem a ngươi cái này cái Hòa Thượng không được a, vẫn là nắm chặt hoàn tục quên đi. Lý Vân Long đối với Ngụy Hòa Thượng nói rằng, hắn cảm thấy Ngụy Hòa Thượng ra khỏi trên đầu có giới ba, còn lại căn bản liền không phải Hòa Thượng nên làm, uống rượu, ăn thịt, không có hắn Ngụy Hòa Thượng không ăn. Hòa Thượng, ta xem đội trưởng nói không sai, ngươi a nhanh lên hoàn tục a. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm một lão bà. Triệu Cương cũng khó mở ra Ngụy Hòa Thượng vui đùa. Đội trưởng, chính ủy, hai vị liền cách pha trò ta đây chỉ cần có uống rượu có thịt ăn là được. Ngụy Hòa Thượng nói xong lần nữa giơ tay lên bên trong bình rượu uống một ngụm. Tiểu tử ngươi đừng uống nhiều như vậy, cho lão tử chừa chút nhi. Lý Vân Long chứng kiến Ngụy Hòa Thượng uống pháp, lập tức đoạt lấy bình rượu đem trong bình rượu rót vào hắn trong ly. Lưu Húc ở một bên cùng Triệu Cương uống rượu với nhau. Thế nhưng tâm lý lại rất bình tĩnh, hắn biết kháng Nhật chiến tranh sau khi chấm dứt, hắn cũng nên rời đi. Kháng Nhật chiến tranh về sau liền là nội chiến, tuy là chiến tranh không phải những cái này hung tàn bạo lực, thế nhưng bên ngoài quỷ bí phức tạp lại làm cho người sợ run lên, Lưu Húc cũng không muốn đúc kết trong đó. Lại nói tiếp, bởi vì Lưu Húc ở kháng Nhật chiến tranh bên trong kiệt xuất biểu hiện, lũ xây kỳ công, tưởng ủy viên trưởng còn ban phát quá không ít đặc biệt hứa ra tưởng đâu viên đạn bọc đường không lấy tiền giống nhau hướng Lưu Húc đập lên người, mặc dù nhưng cái này ban ngày ban mặt toạt rắc cuối cùng chưa thành công. Đáng tiếc tưởng ủy viên trưởng không có sở tình tưởng Lưu Húc mệnh môn, nếu không cho hắn đả tờ HNZ mấy hôn sự, kết quả kia liền không nói được rồi ăn uống no đủ phía sau. Lưu Húc để Ngụy Hòa Thượng đem uống say Lý Vân Long tiễn trở về phòng, chính hắn cũng trở về gian phòng của mình, bắt đầu thu thập lại vũ khí của hắn các loại. Đem mấy thứ thu sạch vào không gian ý thức phía sau, Lưu Húc đi tới trước bàn ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy trắng bắt đầu viết. Đội trưởng, chính ủy, ta Lưu Húc trước đây tham gia bát lộ quân là vì đuổi tà ma tử, đem tiểu quỷ tử đuổi ra Trung Quốc, hiện tại tiểu quỷ tử đã đầu hàng, ta ước nguyện ban đầu cũng đã đạt đến, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Sự tình từ nay về sau tiểu xem các ngươi. Không muốn nỗ lực đi tìm ta, bản lĩnh của ta các ngươi đều tin tưởng, chúc các ngươi võ vận hưng thịnh. Lưu Húc đem tờ giấy xếp xong kẹp ở cửa phòng bên trên, cuối cùng nhìn thoáng qua độc lập đoàn, một giây kế tiếp, cả người dung nhập trong bóng đêm, biến mất.